Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, quý ức. Thật xin lỗi. 4. Chẳng qua là thoáng kéo về một chút tinh thần quý ức. Nói trở về có chút không để ý. Không có gì, thực sự không có chuyện gì sao? Ta thế nào cảm giác ngươi quái lạ chỗ nào? Đường Họa Họa một mặt quan tâm tiếp tục mở miệng. Quý ức chỉ nghe trước mặt, tinh thần liền lại phiêu trở về trước đây không lâu chuông cầu nguyện gõ cái kia 5 giây bên. Trong, quán lẩu bên ngoài, Hạ Quý Thần đứng ở gió rét lạnh rung rơi ngoài cửa sổ. Cách thủy tinh, nhìn lấy quý ức bị Đường Họa Họa kéo lên lầu. Thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy sau. Mới đưa tay ra, móc ra trong túi một mực chấn động điện thoại di động. Nhìn một cái tên người gọi đến. Là trước đây không lâu ở trên lầu phòng cà phê gọi điện thoại kêu hắn tới nói chuyện chính sự Hàn Chi Phản. Nghe, Hạ Quý Thần không đợi trong điện thoại Hàn Chi Phản thúc giục. Đáp một câu, lập tức đến. Liền theo cắt đứt kiện. Ngẩng đầu lên, Hạ Quý Thần lại nhìn lướt qua mới vừa quý ức thân ảnh biến mất địa phương. Sau đó tầm mắt nhảy tới cách đó không xa chuông cầu nguyện trên. Hắn nhìn không qua một giây đồng hồ. Liền thu tầm mắt lại, xoay người hướng về phía bãi đậu xe đi tới, cho xe chạy, Hạ Quý Thần thuần thục lái xe tử, hướng về phía Hàn Chi Phản đang làm thêm giờ công ty chạy tới. Tại mở ra ước chừng 15 phút thời điểm, vừa vặn đuổi tới đèn đỏ, Hạ Quý Thần đạp chân phanh, nhìn chằm chằm ngay phía trước nhức mắt đỏ, trong đầu thoảng qua chính mình mới vừa tại quán lẩu, đèn nhánh cái kia 5 giây bên trong. Kéo quý ức cúi đầu hôn hướng nàng cảnh tượng. Hàn Chi Phản kêu hắn. Là có chút trong công tác việc gấp phải xử lý. Hắn kết xong sổ sách. Chờ trước đài cho hóa đơn thời điểm. Nghe thấy cách đó không xa có người nói. Quán lẩu chờ chút muốn gõ chuông cầu nguyện. Liên quan với nhà này quán lẩu chuông cầu nguyện một chút truyền thuyết. Hắn là có chút nghe thấy. Nhưng hắn luôn luôn không tin quỷ thần. Cảm thấy chuông cầu nguyện chính là tiệm bán cù lao một loại đặc sắc kinh doanh thủ đoạn. Nhưng tối nay, vừa vặn đuổi tới chuông cầu nguyện gõ hắn. Tại đại sảnh tiểu thư đưa tới hóa đơn thời điểm. Không nhịn được, thuận miệng hỏi một câu. Chuông cầu nguyện thật sự có linh nghiệm như vậy sao? Thực sự tại chuông cầu nguyện gõ thời điểm. Hôn người người yêu thích cũng đối với nàng tỏ tình. Các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiến tới với nhau sao? Đại sảnh tiểu thư chưa kịp trả lời hắn cái vấn đề này. Đứng ở một bên sửa sang lại bài tarot bà chủ. Ngẩng đầu lên hướng về phía hắn nhỏ cười ra tiếng. Lòng thành là linh. Hắn không lên tiếng. Hướng về phía bà chủ gật đầu một cái. Rời đi phòng ăn. Đi ra cửa thời điểm. Hắn ngừng bước chân. Quay đầu. Hướng quán lẩu bên trong nhìn lại thời điểm. Lại có thể nhìn thấy quý ức từ lầu 2 đi xuống. Dừng ở chuông cầu nguyện trước, hắn chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn là quay trở lại quán lẩu, bởi vì tất cả mọi người đều tụ tập tại chuông cầu nguyện trước. Hắn xuất hiện lại rất khiêm tốn, cũng không có người chú ý tới hắn. Hắn một mực đều lưu ý lấy thân ảnh của nàng, tại đèn tắt cái kia một giây, liền chính xác không có lầm đã đứng ở bên người của nàng. Hắn nhớ kỹ bà chủ một câu kia, lòng thành là linh. Hắn trịnh trọng vô cùng dắt tay nàng, đưa nàng kéo đến trước mặt của mình, hôn lên môi của nàng. Hắn giống như là học sinh tiểu học, nghiêm túc cẩn thận dựa theo chuông cầu nguyện trước bước, từng bước tới. Hôn qua nàng sau, hắn liền tiến tới bên tai của nàng. Hắn sợ bị nàng nhận ra hắn, cố ý dùng khí tức phát ra âm thanh. Hắn đem chính mình thuở thiếu thời, ở trong sân trường. Không chùn bước cho nàng vô số tuyệt sủng thời điểm. Liền muốn cho nàng nói câu nói kia. Giống như là nói lời thề. Từng chữ, nghiêm túc cẩn thận nói ra. Thật ra thì câu nói kia. Phía sau còn có nửa câu. Hắn nói không ra lời. Mà là đang, tại, đáy lòng bổ toàn, đầy đủ. Là như vậy. Thật ra thì ta thực sự cũng không tệ lắm. Người có muốn hay không thử thích ta một cái. Không muốn chán ghét như vậy ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.